Ngạo nhân thân thể tuy rằng bị y phục che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao vót một đôi vú. No đủ mà như một đôi chín mùi thiên giới tiên đào. Đem trước ngực của nàng xanh được phình phồng tăng. Theo của nàng hô hấp vừa lên một cái kinh hoàng. Dường như tùy thời cũng có thể phá y ra. Có thể chinh phục như vậy người vợ người mẫu, xinh đẹp thiếu phụ, thật sự là nam nhân kiêu ngạo. Chẳng qua là khi Diệp Hy ôm lấy của nàng cái mông chuẩn bị động tác lúc lại chợt nghe một loạt tiếng bước chân mặt tiến đến. Không xong con gái ngươi. Diệp Hy viên kia tâm bỗng nhiên ra tốc khiêu di chuyển. Mà chậm rãi đi tới Trần Nhã Đình ở quẹo vào lúc. Ánh mắt rốt cuộc rơi vào trù phòng trong. Di, Diệp Hy thế nào ngươi ở nơi này đây? Mẹ ta đây. Trần Nhã Đình liền đứng ở trù phòng bên ngoài. Lại chỉ thấy đang ở rửa rau Diệp Hy. Căn bản là không thấy mình mụ mụ. Mụ mụ ngươi à. Nàng vừa mới nói ít một chút cái gì gia vị liêu đi xuống mua. Diệp Hy lúc này cũng có chút khẩn trương. Bởi vì Tử Lâm thật giống như tiểu chó mẹ giống nhau vé vào trước mắt mình trên mặt đất. Bởi vì chủ phòng cách này một cách đài che cản Trần Nhã Đình đường nhìn cho nên hắn mới nhìn không thấy. Nếu như nàng đến gần vài bước, vậy nhất định sẽ thấy mình mụ mụ dâm đãng hình dạng. Lúc này Tử Lâm thế nhưng xấu hổ đến cơ hồ không đất dung thân. Nàng vừa nghe phía sau cùng mình vẫn như cũ kết hợp với nhau cậu bé dĩ nhiên một bên cùng con gái của mình đang nói chuyện một bên xâm phạm mình. Trong lòng của nàng liền càng thêm ngượng, ngùng. Thế nhưng nàng chỉ là vô lực giãy xua thân thể đến biểu thị trong lòng mình phản kháng. Nhưng đúng là động tác của nàng tại đây dạng tùy thời cũng sẽ bị phát hiện trong không gian căn bản không hiệu quả gì. Vừa vặn tương phản. Nàng giãy xua thân thể mềm mại trái lại sử Diệp Hy dục hỏa càng cao hơn phồng. Thân thể hắn cùng nàng dán thật chặt. Mơ đảo trong còn kém Diệp Hy một cây nóng rực to dài côn thịt. Nàng có thể cảm giác được như vậy một loại tức giận dưới. Diệp Hy dương vật trở nên cứng rắn như thế. Giống như là muốn đem mình tử cung đều đập nát giống nhau. Như vậy một loại bị phong phú cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. A, chế như vậy còn xuống phía dưới a. Trần Nhã Đình nhìn Diệp Hy ở một bên rửa rau. Không khỏi muốn đi tới hay là để ta đi. Ngươi đi ra ngoài ngồi một chút. Đứng lại. Diệp Hy thế nhưng vội vã quát lên. Trần Nhã Đình nhất thời ngốc tại chỗ. Thế nào Diệp Hy giọng của trở nên nhanh như vậy đây? Ngươi! Diệp Hy ôn nhu nói liền để cho ta tới a. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cần phải cấp nhạc mẫu đại nhân một cái ấn tượng tốt a. Thối. Nghe được Diệp Hy biến tướng đùa giỡn. Trần Nhã Đình trên mặt của nhất thời mây đỏ rậm rạp. Ai là của ngươi nhạc mẫu đây? Ai là của ngươi mụ mụ? Vậy ai là nhạc mẫu ta a? Diệp Hy đảo ánh mắt lại rơi vào trước mắt mình cái này chó mẹ vậy thành thục. Mỹ phụ. Tử Lâm nghe được Diệp Hy nói thế nhưng bừng tỉnh tình thiên phích lịch ạ. Con gái của mình dĩ nhiên cùng hắn như vậy tối. Còn gọi mình nhạc mẫu. Cái này cái gì cùng cái gì ạ. Hiện tại nàng thế nhưng mắc co muốn đào một chỗ đồng chui vào. Muốn đúng là con gái của mình theo tới Diệp Hy chính hắn một lúc con mẹ nó làm sao bây giờ. Trời ạ. Hiện tại nàng còn tưởng là đang trước mặt của con gái cùng nam hài này yêu đương vụng trộm. Nếu như bị nữ nhi biết đến, còn có thể thừa nhận chính hắn một mẫu thân sao? Chỉ là đang sợ hơn Tử Lâm cổ của đều. đỏ. Nam hải này dĩ nhiên một bên khinh bạc mình, một bên cùng nữ nhi mình nói. Nàng một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên. Dường như mình còn trẻ, sơ quen biết mến nhau là lúc tim đập thình thịch. Chỉ là lúc này đây cảm giác lại mãnh liệt hơn. Nàng có thể cảm giác được tim của mình hầu như đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của hắn trong vòng là tốt rồi, giống có một kỳ quái lực lượng đang khống chế mình giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng nàng nhưng cũng không bài xích. Ngươi loạn giảng không nên bị mẹ ta nghe được a. Trần Nhã Đình lúc này một khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên thập phần nóng rực. Diệp Hy như vậy trần truồng đùa giỡn vậy biểu lộ để cho nàng có chút trở tay không kịp. Ngươi đừng di chuyển. Lúc này quỳ rạp trên mặt đất Từ Lâm cũng vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Chỉ thấy nàng mặt phi hà. Ngũ quan phối hợp cho hết mỹ không sức mẻ, thủy long long mắt to. Lông mi thật dài. Quỳnh dao tiểu mũi. Một cái tỉ mỉ mặt trái xoan. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Mà của nàng thân thể mềm mại lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Dường như đang sợ. Vừa tựa hồ ở chờ mong. Diệp Hy thậm chí nghe được nàng kịch liệt khiêu động phương tâm. Nghe được nữ nhi mình cùng hắn đối thoại. Nàng cái này lúc con mẹ nó thực sự muốn mắc co chết được. Ta mới không có loạn giảng a, có muốn hay không chờ một lát ta với ngươi mụ mụ nói. Diệp Hy bỗng nhiên về phía trước khẽ động. Trần Nhã Đình to lớn xấu hổ không để ý tới ngươi. Tiểu nữ nhi xấu hổ thái thật sự là mê người mà ngây ngô. Ném ra một câu nói như vậy lúc nàng liền cũng như chạy trốn chạy quay về trong phòng của mình. Ha ha, a di, ngươi thật giống như rất hưng phấn a. Diệp Hy nhìn mình trước mắt mình ớn ở thân thể Từ Lâm, không khỏi cười nói có đúng hay không. Tiểu hỗn đàn, ngươi nhanh lên một chút. Chờ một chút đình đình lại nữa rồi làm sao bây giờ? Nhạc mẫu đại nhân nói trầm dám không nghe a. Diệp Hy cũng biến thành hưng phấn. Từ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm đỏ. Thế nhưng nàng nhưng cũng không nói. Mà là xoay đầu lại. Ôm lấy mắt. Chầm rãi vặn. Qua thân đem đùi phải khúc lúc. Phút chốc đem váy ngắn nhắc tới vừa nhanh tốt bung. Thon dài rắn chắc đại thối, rộng lớn khêu gợi xương hông ở trước mắt hắn lói lên rồi biến mất. Nàng nằm cao gầy thân thể. Cao vót dài rộng cây mông. Hoàn mỹ lưng. Tinh xảo non mịn hông của chi. Còn có hai nhánh phân 30 độ chiều rộng rất tròn đùi đẹp. Nhìn không được đại diêu kỳ đầu. Diệp Hy nổi lên đồng thân. Nhấc lên của nàng váy ngắn. Cái kia lôi đang hồng bên hắc sắc nổi khố bày ra. Mông thịt ở bán thấu giữa nhược minh nếu ám. Rất mê hoặc. Hắn cách quần lót thô giáp tốt thông bắt bóp. Mới vỗ nhẹ nhẹ dưới. Ô! Từ Lâm đôi mắt đẹp hơi vựng. Băng bó đang mỹ má lúm đồng tiền. Hơi thở gấp đem to lớn mông nhích lên. Rất thuần theo. Nàng rất nghe lời làm cho sau lưng cái này tiểu nam hài chủ động. Mặt hắn song rồi. Đồng thời quá chú tâm phối hợp hắn. Lay động hắn. Diệp Hy đem mình dương vật nhẹ nhàng mà rút ra. Sau đó lại từ từ xen vào. To dài côn thịt đẩy ra nàng nơi này hai mảnh âm thần. Quy đầu chĩa vào của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. Ở dưới đèn trong không khí lóe trong suốt muốn sắc. Loan cười người cười chữ. Khiêu khích tựa như triển đang một vứt đi một nải. Trung gian kết hợp trước mặt của. Một đóa hơi ướt. bụi cỏ dính giọt sương đen nhánh mà tản ra thơm. Ô, thật sâu. Từ Lâm cả người run lên. Nghịch ngợm quay đầu lại tiếu ngắm, vặn vòng eo chuyển à chuyển, dùng đầy đặn cách mông nhu hắn dương vật. Diệp Hy bảo bối ở nơi này thời gian tới chuẩn nhạc mấu tiểu huyệt trong. Không ngừng chiều cắm. Cảm giác được nó là càng ngày càng thấp. Mà Tử Lâm tiếng rên rỉ. Càng ngày càng cao kháng. Bỗng nhiên. Nàng hai tay thật chặt bắt được trước mắt bàn một chân. Ngẩng trên thân run rẩy không ngừng ô. Không được lạp. Muốn tiết. Thư sướng. A a. Diệp Hy cảm giác được tiểu huyệt giữa một ấm phun hướng mình quy đầu. Chặt hẹp âm đạo kịch liệt co rút lại. Bảo bối giống như là đang bị một cái miệng nhỏ không ngừng mà mút dường như. Nhìn Tử Lâm gương mặt phiếm hồng. Người vô lực té trên mặt đất. Diệp Hy nhìn không được vừa một trận mãnh liệt chiều đưa. Một bên nơ. Y. E. B. Đang của nàng vành tay. Một bên nắn bóp vú của nàng. Ừ. A. Cắm thật tốt sâu. Nhanh một chút. Đừng làm cho nữ nhi phát hiện. Ô. Chính là như vậy. Cố sức a. Ừ. Ừ. Thật là giỏi. A. Nhanh lên một chút cố sức kiện. Ừ. Sau này. Ta đem nữ nhi gả cho ngươi. A. Cố. Sức ô ừ. Ô. Của nàng rên rỉ tiếng kêu chọc cho Diệp Hy như con dã thú vậy. Dục hỏa càng cao hơn ngang. A di nhĩ hảo lãng a. Ta muốn làm tử ngươi. Diệp Hy đứng dậy quỳ. Để cho nàng xoay người lại. Đem hai chân của nàng xa nhau cao gác ở trên vai. Nhắc tới bảo bối. Toàn bộ liền tan không có mãnh lực xen vào. Ô. Thọt tới. Tử Lâm hít hai mắt trường xuyến một cái khí. Nhẹ giọng hừ thật sâu. Ông trời của ta. A ngô. Trời ạ. Quá đẹp ta. Đau nhức sắp chết. Ta. Ta lại. Muốn thăng. Ngày. Lúc này Tử Lâm mặt phiếm hồng chiều. Thở gấp lãng một tiếng hừ gọi. Để lộ ra dâm đãng xuân tình. Trước ngực đầy đặn vú. Theo Diệp Hy lần lượt cố sức chiều cắm. Không ngừng trên dưới đung đưa. Nhìn Diệp Hy dục hỏa vượng hơn. Chiều cắm tốc độ cũng càng nhanh. A a. Nhanh ngả. Ta. Chưa từng có. Như thế. Thống khoái. Ta. Thoải mái. Chết rồi. Nhưng. Nặng một điểm. Nhanh ta. Lại phải thư sướng. Bình thường biểu hiện thành thục đoan trang mỹ phụ. Lúc này theo cô gái này bạn. Học trai nhiều lần tan để chiều đưa. Thay đổi như vậy phong tao tận xương. Kiều mị dâm đãng. Đính cách mông. Hận không thể đem Diệp Hy bảo bối đều nhét vào âm hộ trong đi. Mà Diệp Hy nhiều lần rốt cuộc. Ra sức chiều cắm thôi đưa. Chỉ thấy thạc đại quy đầu lần này ra vào đang của nàng âm hộ. Mà Tử Lâm cái mông còn lại là theo Diệp Hy chạy nước rút dùng sức hướng về phía trước rất động. Làm cho Diệp Hy cử long có thể càng sâu đâm vào của nàng mật huyệt ở chỗ sâu trong. Chủ phòng trong tràn đầy ba ba. Tiếng đánh như vậy dâm mỹ thanh âm giống như dồn dập mưa rơi vang lên, hỏa. Lẫn ồ ồ tiếng thở cùng làm cho tiêu hồn yêu kiều một tiếng tạo thành một sao hoan khúc. A. Tiểu Hy ừ. Thật sâu a. Quá tuyệt vời quá quá tuyệt vời. A gì. Phải nhanh sống. Đã chết. A. Ở Diệp Hy chiều cắm dưới. Từ Lâm cái mông gấp gáp rất động. Rất di chuyển mỹ mông. Túng thể hầu hạ. Tận tình xu nịnh. À. nhanh lên một chút. Lực mạnh kiện ta đi. A gì? Ái tử của ngươi. A. Lại đỉnh đến. Hoa tầm A. A. Lớn hơn nữa lực một điểm. A gì? Yêu ngươi chết mất. A. Từ Lâm vẻ mặt đà hồng, đầy đầu mái tóc theo nàng trán kịch liệt đong đưa mà bay. Múa, có không ít mái tóc rơi lả tả ở trên mặt của nàng, che ở nàng phóng đãng rên rỉ biểu tình. Nghe của nàng rên rỉ, Diệp Hy dục hỏa liền cháy sạch vượng hơn. Cả người tựa như tràn đầy vô cùng lực lượng, dường như cự long bay nhanh ở của nàng mật huyệt giữa thường lui tới đăng. Diệp Hy cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp đang tuyết trắng bầu ngực sữa, hôn mê người nổ hoa. Sau đó dùng nóng hổi đôi môi duyên vẫn má của nàng, vành tay. Sau đó hôn lên nàng thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy tham lam mút vào của nàng cái lưới thơm tho, hai tay vuốt ve nàng ôn.